Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 726, vận mệnh để cho người ta không sờ được đầu não. Nhâm Nhất không muốn đi cái gì, vong hồn, đại thế giới. Cho nên, đối với Khâu Đinh như vậy hồn hạch cảnh tu sĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn không giữ lại chút nào phát ra. Lập yêu cầu nhanh chuẩn ác giải quyết. Ngày hôm nay không thấy máu. Chuyện này thật rất khó làm tốt đi. Chỉ là, đợi người này sát khí phân ngưng tụ được không sai biệt lắm lúc. Hai người thật muốn giang lên. Một cái cung nội trưởng lão nhưng là đột nhiên toát ra. Một tiếng quát lên. Các ngươi đang làm gì? Người trưởng lão này nhìn rất phổ thông. Địa vị cũng hơi kém đại trưởng lão. Nhưng cũng không phải phổ thông học tử dám trêu chọc đối tượng. Bởi vì, hắn trông coi chính là hồn học cung giới luật đường. Ai dám tại hắn dưới mí mắt gây chuyện, sẽ chờ thể nghiệm tàn khốc hình pháp đi. Nghe nói, có thể khiến người ta đầu nổ mạnh, tinh thần không thuộc về. Từ nay về sau biến thành một cái điên điên khùng khùng nhân. Nhâm Nhất tới lâu như vậy, cũng không thấy có người phạm tội nhi thể nghiệm qua. Đối với cái này dạng tin đồn, thật cũng không thả ở tâm lý. Hồn học cung so với trước hắn đợi quá Thái Nhất Tông. Không biết nhân từ bao nhiêu, những người này sợ là không có trải qua đánh dữ dội. Cho nên, cũng không biết thế gian này còn sẽ có coi mạng người như cỏ rác địa phương. Đan dược dù cho kiêu ngạo ngút trời, ở người trưởng lão này trước mặt, cũng chỉ có thể làm cái chim cút, rụt cổ lại giải thích. Trưởng lão đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đang luận bàn một chút mới học được kỹ năng mà thôi. Thời buổi rối loạn, bọn ngươi nhiều hơn dụng công là đáng giá khen ngợi. Bất quá, nếu là bị ta phát hiện lúc không có ai đánh nhau đánh lộn, ảnh hưởng hồn học cung đoàn kết chuyện, ta đem chú trọng xử lý, tuyệt không nuông chiều, tự thu xếp ổn thỏa đi. Trưởng lão ngôn từ sắc bén cảnh cáo tại chỗ nhân sau, chắp tay sau lưng đi rời đi. Đan Diễm rất không cam tâm, nhưng cũng biết trưởng lão nhìn đi, nói không chừng còn trong bóng tối nhìn chằm chằm đâu rồi. Ban ngày ban mặt hắn cũng không pháp tùy ý động thủ. Hắn chớp mắt một cái, nảy ra ý hay, người một cái tiện chủng, người nghe kỹ cho ta. Nửa đêm hai canh, ta ở Vạn Nguyên Cung phía sau trong rừng cây nhỏ chờ ngươi. Ngươi nếu không phải dám đến, bây giờ dập đầu cầu xin tha thứ còn kịp. Gia Gia không làm khó dễ ngươi. Ngươi ngoại trừ dùng miệng bình phun phân, sẽ còn nói điểm mới mẻ không? Đạo gia tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hừ, đến thời điểm xem ai khóc tiếng lớn hơn, ta nhổ vào. Gia cũng sẽ không cho ngươi khóc cơ hội. Ngươi cho ta chờ chết đi. Ngươi tốt nhất mang nhiều một chút nhân. Đừng nói ta đơn ra khi dễ ngươi một người nghèo rớt mồng tơi. Ha ha ha, Đan Diễm kêu lên thủ hạ nghênh ngang mà đi. Nhâm Nhất nặng nề thở dài. Hắn và Đan Diễm giữa mối thù coi như là kết lại rồi. Vấn đề là, hắn cái gì cũng không liên quan. Cảm thấy có chút oan uổng. Kia Ngụy Thiên Thủy đã nhiều ngày cũng không lộ diện. Hai người đã rất lâu không gặp mặt rồi. Cũng không biết này Đan Diễm ở phòng bị cái gì đó. Hắn đời này cũng không thể sẽ đi cấu kết một người đàn bà có chồng. Mặc dù Ngụy Thiên Thủy chỉ là Đan Diễm trên danh nghĩa vị hôn thê, ở Nhâm Nhất tâm lý, nàng sớm đã là đơn gia nhân, cũng phải là đơn gia nhân. Hắn không thể là rồi một người dáng dấp giống như Lam Linh nữ nhân, liền đem Lam Linh cho ném ở một bên. Cũng không thể bởi vì kia liên tục xuất hiện sợ hãi, liền váng đầu, coi như lại. Cũng không thể dao động, bắt cá hai tay, ở Nhâm Nhất tâm lý cửa ải này, vô luận như thế nào liền gây khó dễ. Chạy tới thực thật sự bận rộn một lúc lâu sau, bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống, cách canh hai cũng không bao lâu. Hắn lượm vài món thức ăn liền định hồi học xá, buổi tối không có thấy Kim Sư Tỷ cùng Doanh Tinh Nhã hai nữ nhân này tới dùng cơm. Cũng không biết hai người phía sau có còn hay không đấu chung một chỗ. Hắn được đi xem một chút mới được, vạn nhất bể đầu chảy máu chung quy không tốt, chỉ là ở cánh tay mới hất một cái, liền bị nhân từ phía sau kéo lấy hắn là Lưu Đồ Phu. thần thần bí bí đem hắn mang tới trong một cái góc. Tiểu huynh đệ, có cái chuyện thật tệ muốn đóng làm cho ngươi. Sau khi chuyện thành công sẽ có tưởng thưởng phong phú. Chính là không biết ngươi có gan hay không đi một chuyến. Nhâm Nhất đối với tưởng thưởng phong phú, ngược lại là không nhiều hứng thú lắm. Đối với Lưu Đồ Phu tại sao chỉ gọi hắn mà không làm người khác, tương đối muốn biết, tự nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ. Lưu Đồ Phu làm một tháo hán tử, nhăn nhó trong chốc lát mới ấp úng nói. Chuyện xui xẻo này đi, vốn là rơi vào trên đầu ta. Nội dung cụ thể chính là đi Lạc Anh Thành một cái tửu trang lấy một nhóm rượu trở lại. Đó là hồn học cung 3 năm trước đây tốn số tiền lớn mua. Bây giờ chính là rượu kia thuần hương lúc, tự nên thu hồi lại. Rất đơn giản, cho nên ta không thể đi, là bởi vì ta đi. Cái kia, ở Lạc Anh Thành có một oan gia, ta sợ vừa xuất hiện, liền sẽ gặp bất trắc. Cho nên, Nhâm Nhất bừng tỉnh gật đầu. Thì ra là như vậy, đi Lạc Anh Thành đi một chuyến, cũng không phải là không thể. Bất quá không sao, tuy nhiên làm sao, người muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Là muốn tài liệu hay lại là vũ khí, kia Vạn Nguyên Cung cùng vũ khí quán, tùy ngươi chọn như thế. Lưu Đồ Phu nóng lòng kéo Nhâm Nhất muốn đi, một khắc cũng không muốn chậm trễ nữa. Rất sợ Nhâm Nhất đổi ý, Nhâm Nhất kéo lấy hắn. Lưu đại ca, ngươi đừng vội a, ý tứ của ta không phải cái này. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Khụ, ý tứ của ta là, mấy cái này thù lao đi, ta có thể phân văn không muốn. Ngươi liền đem các ngươi biến mất mấy ngày đó chuyện cùng ta chia sẻ một chút liền có thể. A này, chấm ngoặc kép, thấy Nhâm Nhất thật rất muốn biết dáng vẻ. Lưu Đồ Phu biểu thị chính mình rất khó khăn. Chúng ta hồi trước khi tới liền bị buộc phát hạ thể độc. Cái này thật sự là không thể tiết lộ phân hào. Nếu không, nhìn một chút quang đãng vô cùng không chung. Lưu Đồ Phu lấy can đảm tiểu tiểu âm thanh cho Nhâm Nhất gợi ý một câu. Toàn bộ hồn học cung, ngoại trừ đại trưởng lão có thể nói, khác đều không thể, ngươi hiểu không? Thì ra là như vậy. Không trách các ngươi chưa từng có đoàn kết buộc chặt rồi miệng. Một chữ cũng không lưu truyền tới. Nguyên lai là bị hạn chế. Chỉ có một chút ta không phải rất rõ ràng. Ngươi cũng không cần trả lời ta. Liền gật đầu hoặc là lắc đầu đối lại. Để cho ta an tâm. Nếu không lời nói. Trong thời gian ngắn ta còn thực sự không có cách nào an tâm đi xa. Ngụy Thiên Thủy còn ở lại chỗ. Này đâu rồi. Hắn được bảo đảm hồn học cung có phải hay không là thật vượt qua nguy cơ. Lưu Đồ Phu suy nghĩ một chút, chỉ là động tác ý chào một cái, cũng sẽ không đụng phải cấm kỵ, cũng không có cự tuyệt Nhâm Nhất yêu cầu. Ngươi hỏi đi, ta có thể trả lời. Liền gật đầu lắc đầu, không thể trả lời, sẽ không động, như vậy ngươi liền biết ý tứ của ta rồi. Nhâm Nhất tranh thủ cho kịp thời cơ, mừng rỡ hỏi, Lưu đại ca, các ngươi lúc trở về, bên ngoài nguy hiểm có phải hay không là đều xử lý xong à nha? Lưu Đồ Phu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Sau đó có chút kinh hoàng hoảng nhìn trên đỉnh đầu không trung. Liền sợ hãi một đạo kiếp lôi đột nhiên xuất hiện ở trên ót mình. Tốt ở lo lắng như vậy là dư thừa. Hắn còn sống khỏe mạnh. Không trung cũng duy trì quang đãng dáng vẻ. Cũng không có kiếp lôi ảnh tử. Có một cái tốt mở đầu. Nhâm Nhất dĩ nhiên là tiếp tục hỏi. Hồn học cung ở trường tranh đấu này bên trong là phe chiến thắng sao? Lưu Đồ Phu tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí gật đầu một cái. Sau đó, phát giác không việc gì. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhâm Nhất là đánh bạo tiếp tục hỏi. Nếu thắng lợi, có phải hay không là lấy được chỗ tốt? Gật đầu, đại trưởng lão bọn họ là rời đi hồn học cung rồi không? Điểm đặt chân đầu, bọn họ có hay không nguy hiểm? Đối với cái này cái, Lưu Đồ Phu còn thật không biết, lựa chọn bất động, Nhâm Nhất lại tiếp tục suy tính một chút, hỏi thăm nhiều cái có liên quan những người áo đen kia thân phận chuyện. Cho đến đem Lưu Đồ Phu cho lục soát cạo sạch sẽ rồi. Lúc này mới xóa bỏ. Hô, tốt ngươi tên tiểu tử, cứ như vậy thất thất bát bát một làm, cũng biết rồi nhiều như vậy, ta cũng là phục ngươi rồi. Lưu Đồ Phu sờ một cái trên thái dương bởi vì khẩn trương nhô ra đổ mồ hôi. Hắn chính là biết đạo kiếp lôi nguy hại, lấy can đảm chờ kề bên phách, liền vì để cho Nhâm Nhất hài lòng đâu rồi. Không nghĩ tới, này tặc lão thiên lần này lại mất đi hiệu lực, không trừng phạt hắn, để cho hắn một lần hoài nghi mình trước đọc lời thề. Có thể là cái giả, Nhâm Nhất đối với lần này không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lĩnh Vô Tích sự sau, từ biệt Lưu Đồ Phu sau, liền hài lòng hướng học xá đi tới. Không ngờ, ngày hôm nay đại khái là cái thời buổi rối loạn. Nửa đường bên trên bắt gặp Lữ Dịch, ở một viên dưới cây già đi qua đi lại đến, cũng không biết đang bận rộn gì. Lữ Dịch ngẩng đầu thấy đến hắn, nhưng là giống như thấy cứu khổ cứu nạn đại ân nhân một dạng, phốc thông một tiếng quỳ xuống. Nhâm Nhất hù dọa, vội vàng đi đỡ hắn. Lữ huynh đệ, chúng ta chính là phổ thông bạn cùng trường mà thôi, đảm đương không nổi ngươi lần này đại lễ. Lữ Dịch lại không phải hắn người làm. Hơn nữa, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lần này nói quỳ liền quỳ, thật sự là làm người ta cao xem thường. Lữ Dịch đỡ lấy cái vành mắt đen, vẻ mặt đưa đám, có chút khó chịu nói. Nhâm huynh đệ, ta có thể thảm, ta lão thảm, ta, người thật dễ nói chuyện, đừng như cái cô nàng như thế. Khóc chít chít, Nhâm Nhất thốt ra lời này. Lữ Dịch lập tức thu thập nức nở, nghiêm túc nói. Khụ, mấy ngày nay, ta nhận được một phong gia thư. Đại khái nội dung là trưởng bối trong nhà, ở ta không biết chuyện dưới tình huống, tự tiện giúp ta quyết định một cọc hôn sự. Người nói, ta nên làm thế nào mới tốt? Hô, Nhâm Nhất vốn là sách trái tim trong nháy mắt rơi xuống. Tức giận liếc hắn một cái. Thành thân a, này là một chuyện đại hỷ sự a. Người vội cái gì? Làm nhanh mất mạng như thế. Bị dọa sợ đến hắn cho là Lữ Dịch gặp được cái gì vấn đề khó khăn không? Nhỏ, có liên quan sinh tử cái loại này. Còn nghĩ mình rốt cuộc có cần giúp một tay hay không? Tiêu diệt, ở nơi này là báo lại buồn. Rõ ràng chính là báo lại vui khoe khoang. Lữ Dịch nói ra tóc, mặt đầy thống khổ. Nhưng là, ta chỉ thích Lâm Hữu sư muội, người khác đều không thích a. Ta không muốn cưới một cái nữ nhân xa lạ. Ta nên làm cái gì? Ta lại không thể rời bỏ nơi này. Không có cách nào đi từ hôn. À à à, ông trời ơi, cứu mạng a! Khụ, không đến nổi đi, cưới một nàng dâu mà thôi. Lại không phải lên đoạn đầu đài. Nhâm Nhất thật sự là không có cách nào cùng Lữ Dịch cộng tình. Người đàn ông này ngay từ đầu đi, thích cái kia hồn vương con gái Hoàn Linh Lung. Phía sau lại đứng núi này trông núi nọ. Thích Lâm Hữu sư muội, hiện tại đến được, trong nhà còn nhiều hơn một người chưa lập gia đình thê tử. Mấu chốt là, nhiều như vậy nữ nhân, vô luận là hắn thích, hay là hắn không thích, không có một cùng hắn có tiến một bước quan hệ. Nhắc tới, thật đúng là nát đào tốn quá nhiều. Lữ Dịch cũng biết nhờ giúp đỡ không được Nhâm Nhất, Nhâm Nhất cũng không hiểu được hắn. Hắn chỉ là muốn tìm người đào chút bầu tâm sự mà thôi. Dõi mắt riêng lớn hồn học cung, ngoại trừ Nhâm Nhất bên ngoài, thật giống như cũng không tìm ra được một người có thể giống như hắn như vậy nhân thiện, có thể thật tốt lắng nghe hắn khổ não. Nhâm Nhất nghe hắn phát tiết được không sai biệt lắm, suy nghĩ một chút, lúc này mới ném người kế tiếp kinh thiên phích lịch. Khụ, mấy ngày nữa ta muốn đại biểu người mới học quán đi Lạc Anh Thành làm chuyến công sai, chính ngươi ước lượng một chút. Ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Lời kia vừa thốt ra, lữ miệng của Dịch Trương đại đại, trinh lăng một hồi sau, mới đần độn giơ ngón tay cái lên. Nghiêu, không hổ là ta Nhâm huynh đệ, người mới học trong khu vực quản lý. Ngươi ở hồn học cung địa vị càng trèo càng cao. Lúc này mới bao lâu, liền có thể tự do ra vào. Huynh đệ đối với ngươi lòng kính trọng, giống như đào đào nước liên miên bất tuyệt. Cũng như sông lớn tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cát, đánh cho ta ở, còn như vậy nói một chút, có thể không để ý ngươi a? Ta đi. Nhâm Nhất lười nhìn hắn kia dối trá dáng vẻ, nhấc chân làm bộ phải đi. Lữ Dịch tự là không thể thả hắn rời đi, đưa tay liền cho ngăn lại. Nhâm huynh đệ, ta sai lầm rồi, ta cho ngươi không thường nổi, chỉ cầu ngươi xem ở bạn cùng trường phân thượng, giúp ta hướng ra đi một chuyến, đem kia trên danh nghĩa cùng ta đính hôn cô nương lùi cho ta rồi. Ngươi muốn từ hôn, này có thể khó làm, đối phương vạn nhất tìm cái chết, ta có thể không chừng sẽ cho ra bán ngươi. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy Lữ Dịch thân ở trong phúc không? Biết phúc, ủng có một vị hôn thê lại còn trăm phương ngàn kế suy nghĩ đi lui. Cái này làm cho những thứ kia liều mạng cũng không vớt được một cái nàng dâu quang côn hán tử như. Thế nào tự xử, Nhâm huynh đệ, không, Nhâm đại ca, còn xin ngươi nhất định phải giúp một tay tiểu đệ. Ta mấy ngày nay không ăn được cũng không ngủ được, nhân đều nhanh nấu chết la. Đây là ta tín vật, thấy cái này liền đại biểu nhìn thấy ta, là thuộc về ta độc có tượng trưng thân phận. Lữ Dịch xuất ra một cây phẩm chất cực tốt đỉnh cấp Ngọc Trụy Tử, đưa cho Nhâm Nhất, đây là ta Lữ gia gia tộc tín vật, không phải là đích thân huyết mạch không có thể được. Ngươi cầm đi, giúp ta đem này hôn sự làm rối lên hoàng, ta sau này liền đem ngươi trở thành làm đại ca của ta. Ta thân thân đại ca. Cũng là Nhâm Nhất không biết hàng. Thấy này Ngọc Trụy Tử coi như là cái tầm thường phối sức. Rất là tự nhiên thu xuống dưới. Ngươi có thể nghĩ xong. Muốn thật đem hôn sự làm rối lên hoàng. Nói không chừng. Ngươi kia Lữ gia trưởng bối. Sẽ để cho ngươi không ăn được chịu không nổi. Tỉ như. Đuổi ra ngoài cái gì. Làm nghiêm trọng điểm. Nói không chừng trực tiếp sẽ đem hắn từ trong gia tộc xóa tên. Đến thời điểm mới là thật muốn cho hắn khóc chết. Lữ Dịch trịnh trọng kỳ sự nói. Coi như sau này không họ Lữ. Ta cũng phải giải trừ cửa hôn sự này. Nhâm huynh đệ chỉ để ý lớn mật đi làm. Bất kỳ hậu quả gì. Cũng để cho ta tới một mình gánh chịu. Thành đi. Nhìn dáng dấp ngươi là quyết tâm. Không phải là từ hôn không thể. Đem địa chỉ viết một cái cho ta. Ta thuận đường liền làm cho ngươi la. Lữ Dịch đảo qua buồn rầu thái độ, tìm một bộ giấy và bút mực, vung tay lên liền bắt đầu viết. Nhâm Nhất nắm những thứ này, rất là tự nhiên cùng Lữ Dịch cáo biệt, cũng chỉ hắn là một cái không hiểu chuyện, không biết kia Ngọc Trụy Tử giá trị bao nhiêu. Chuyện tốt tùy ý đã thu đi xuống, từ nơi này cũng có thể thấy được, kia Lữ Dịch cũng là thật rất tín nhiệm Nhâm Nhất nhân phẩm. Nếu không mà nói, không có cách nào làm đến bước này. Vì này, Nhâm Nhất cũng không muốn thất tín Lữ Dịch. Bắt hắn cho ra địa chỉ nhìn mấy lần. Vững vàng ghi tạc tâm lý. Hắc hắc, cái người xấu xa này. Quả nhiên là có duyên với ta. Ta đây mới vừa được đến như vậy cái vô tích sự. Liền bị hắn đụng phải. Không thể không nói. Vận mệnh an bài. Thật để cho người không sờ được đầu não. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.